Luân hồi đan đế, chương 2002, đeo lên mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Khánh tiếp tục đuổi giết. Cuối cùng, hơn 10 tên sát thủ bị Bùi Nguyên Khánh giết hơn nửa. Chỉ có 2 người chạy trốn. Không thể nào, Tào Hộ Pháp bị sợ ngây người. Rõ ràng một khắc trước, Bùi Nguyên Khánh còn ở bị đuổi giết. Một bộ tùy thời đều có thể bị bắt sống dáng vẻ. Kết quả, cái này thời gian đảo mắt, hết thảy đều thay đổi. Thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Bùi Nguyên Khánh đột nhiên hùng khởi, cường thế chuyển động phản kích. Hắn phái ra hơn 10 tên sát thủ tinh nhuệ, bị giết hoa rơi nước chảy. Chỉ có 2 người chạy thoát thân. Xem ra lão Bùi không giống như người nói vậy dễ dàng bắt sống. Lăng Vân đối Tào Hộ Pháp cười nói. Tào Hộ Pháp gương mặt một hồi co quắp, nhưng hắn cũng không thất thố, rất nhanh lại tỉnh táo lại. Lăng Vân, người lấy là ta lá bài tẩy chỉ có như thế điểm. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng híp một cái. Hắn đã cảm giác được, trong hư không có bất phàm hơi thở đang nổi lên. Hắn biết, Bùi Nguyên Khánh chân chính khảo nghiệm tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời Bùi Nguyên Khánh, trong lòng bỗng nhiên hiện lên dùng cả mình. Một khắc sau, không gian bị biến dạng, 2 tôn giống như máu ngưng tụ màu máu cự nhân xuất hiện ở Bùi Nguyên Khánh trước người. Cái này 2 tôn màu máu cự nhân tản ra hơi thở đều là La Phá Hư cấp 7. Nếu như đột phá trước, Bùi Nguyên Khánh khẳng định không phải cái này 2 tôn màu máu cự nhân đối thủ. Vô cùng may mắn, hắn đã tấn thăng Phá Hư, sức chiến đấu không chút nào kém tại Phá Hư cao cấp cường giả. Hơn nữa, trong tay hắn có Bùi gia tổ tiên bái phục đao, người sau chính là thánh nguyên cấp bảo vật, cái này làm cho hắn sức chiến đấu mạnh hơn. Giết, keng, Bùi Nguyên Khánh rút ra Bùi gia tổ tiên bái phục đao, không lùi mà tiến tới, chủ động cùng 2 tôn màu máu cự nhân đại chiến. Keng keng keng, 2 bên kịch chiến liền liền. 2 tôn màu máu cự nhân thực lực xác thực cường hãn, nhưng có Bùi gia tổ tiên bái phục đao, Bùi Nguyên Khánh mạnh hơn. Nửa khắc đồng hồ sau đó, 2 tôn màu máu cự đầu bắt đầu rơi vào hạ phong. Quảng cáo, Tào Hộ Pháp sắc mặt càng ngày càng không tốt xem. Lại qua 3 phút, 2 tôn màu máu đồ sộ đảm nhiệm bị hoàn toàn áp chế. Kiến thức không ổn hạ, Tào Hộ Pháp trong mắt thoáng qua lau một cái ngoan sắc. Oanh, một khắc sau, 2 tôn màu máu cự nhân lại đồng loạt tự bạo. Làm 2 tôn màu máu cự nhân tự bạo thời điểm, Tào Hộ Pháp trên mặt hiện lên giọt máu vậy vẻ đau lòng. 2 tôn màu máu cự nhân, nhưng thật ra là 2 kiện hư nguyên cực phẩm bảo vật. Hiện tại tự bạo, tương đương với 2 kiện hư nguyên cực phẩm bảo vật hủy diệt. Nhưng dưới mắt trừ cái này thủ đoạn, Tào Hộ Pháp đã không nghĩ tới như thế nào đi đánh bại Bùi Nguyên Khánh. Trên bầu trời, khủng bố gió bão ngay tức thì cuộn sạch mấy chục dặm. Toàn bộ bầu trời đều hóa thành màu máu, nhìn như vô cùng là yêu dị. Cái này một tí, coi như Bùi Nguyên Khánh đều bị làm bị thương. Phịch, Bùi Nguyên Khánh bị chấn động bay. Trên mình vết thương chồng chất, quần áo đều bị máu ướt đẫm. Xem hắn như vậy, tựa hồ gặp gỡ có thể chết người tổn thương nặng. Lão Bùi, Lăng Vân vội vàng cho Bùi Nguyên Khánh truyền âm. Hắn bà nội gấu, vô gian đường người thật âm hiểm. Bùi Nguyên Khánh rất nhanh trả lời Lăng Vân. Lão Lăng, nhờ có ở trong bí cảnh, chúng ta đạt được rất nhiều đan dược. Ta mới vừa rồi cảm giác được nguy cơ, liền ăn một quả bảo vệ tánh mạng đan dược. Hiện tại chỉ là bị thương nặng, nếu không thật sẽ bị vô gian đường âm chết. Nghe vậy, Lăng Vân liền lập tức biết. Bùi Nguyên Khánh nhìn như vậy thê thảm, thật ra thì hay là giả bộ. Bùi Nguyên Khánh tuy bị trọng thương, nhưng tuyệt đối không thảm như vậy. Cũng mà còn có chiến lực. Lần này, Bùi Nguyên Khánh là thật gặp gỡ tổn thương nặng. Bỗng nhiên, một đạo xa lạ thanh âm vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, một tên mang cái khăn che mặt cô gái xuất hiện. Chân chính cơ hội sẽ đến. Ha ha, vô gian đường thủ đoạn còn chưa tục, có thể thật tổn thương nặng Bùi Nguyên Khánh. Lại có 2 người xuất hiện. 3 người không thể nghi ngờ chính là vô gian đường người hợp tác. Lúc trước nhìn như có như vậy nhiều cơ hội, bọn họ nhưng thủy chung ẩn núp, cho đến hiện tại mới hiện thân. Cái này thì có thể nhìn ra, bọn họ là bực nào cẩn thận. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này ba người vừa xuất hiện, hắn liền lập tức cảm ứng được. Ánh mắt vậy híp lại, ở hắn trong cảm giác, cái này ba người trình độ nguy hiểm không kém tại Tào Hộ Pháp. Mấu chốt đây là ba người. Lãnh gia, Bùi Nguyên Khánh ánh mắt bỗng dưng chuyển lạnh. Lăng Vân đối nội thành không quen thuộc, cho nên không nhận biết cái này ba người. Bùi Nguyên Khánh nhưng là một mắt nhận ra cái này ba người. Cái này ba người, đến từ Thánh Sơn Lãnh gia. Thánh Sơn rất nhiều thế lực, phần lớn đối Bùi gia có địch ý, mà trong đó đối Bùi gia địch ý sâu nhất. Không ai bằng Lãnh gia. Ta liền nói, Vô Gian Đường làm sao lá gan lớn như vậy, dám tính toán ta Bùi gia. Nguyên lai là các ngươi Lãnh gia ở sau lưng quấy phá. Bùi Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Khánh à Bùi Nguyên Khánh, các ngươi Bùi gia từ trước đến giờ cao ngạo, nhất là ngươi Bùi Nguyên Khánh, trước kia hận không được cầm lỗ mũi vểnh lên lên trời, tựa hồ liền xem nhiều ta một mắt cũng không tiếc. Cái khăn che mặt cô gái nói, nhưng không biết ngươi có thể từng nghĩ qua, có một ngày ngươi biết trở thành ta cá trên thớt. Lãnh Thu, chuyện hôm nay chỉ có thể vào một bước chứng minh ta xem thường ngươi Lãnh gia là chính xác. Bùi Nguyên Khánh nói, ngươi Lãnh gia muốn phải đối phó, ngày hôm nay nên đường đường tránh tránh ra tay. Có thể các ngươi nhưng núp ở Vô Gian Đường sau lưng. Cái nghề này kính tựa như cùng một đám con chuột, một đám đê hèn con chuột, còn có thể để cho người liếc mắt nhìn nhiều. Con vịt chết mạnh miệng. Lãnh Thu sau lưng, một cái Lãnh gia nam tử quát chói tai. Bùi Nguyên Khánh, từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc, bên thắng chính là đạo lý. Ai sẽ quan tâm ở giữa quá trình, lại càng không sẽ để ý thủ đoạn gì. Ngày hôm nay, nếu chúng ta có thể chém chết ngươi, vậy trên đời chỉ sẽ khen chúng ta Lãnh gia có thủ đoạn. Ngươi Bùi Nguyên Khánh, chính là vậy ngăn cản xe đường cánh tay, lâm vào là người khác trò cười hòa đàm tư. Nói như thế nhiều, các ngươi đây là lấy vì mình ăn chắc ta. Bùi Nguyên Khánh thở dài nói. Lãnh Thu sắc mặt lạnh như băng. Bùi Nguyên Khánh, ngươi không cần ở nơi này hù dọa chúng ta. Chúng ta hiện thân trước, đã nhiều lần xác nhận, cái này phụ cận không có cái khác võ giả mạnh mẽ tồn tại. Cho nên, bây giờ là không thể nào có người tới cứu ngươi. Ai nói ta cần người tới cứu? Bùi Nguyên Khánh lắc đầu một cái. Không người cứu, chẳng lẽ chỉ bằng chính ngươi còn muốn phá cuộc? Quảng cáo, Lãnh Thu khinh thường, lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Oanh, Bùi Nguyên Khánh đeo lên một tấm hoàng kim mặt nạ. Ngay tức thì, hắn khí thế liền biến. Mau ra tay, Lãnh Thu mơ hồ cảm giác được không ổn. Ở nàng phía trước, một cái khác Lãnh gia ông già phản ứng nhanh hơn, đã đối Bùi Nguyên Khánh phát động tấn công. Sao rơi kiếm, một đạo kiếm quang phá không, giống như sao rơi đánh úp về phía Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh ánh mắt lạnh lùng, chém ra một đao, kiếm quang bể tan tành. Lãnh gia ông già phanh bị đánh lui. Nhưng lúc này, Lãnh gia ngoài ra hai đại cao thủ vậy đã kịp phản ứng, đồng loạt công hướng Bùi Nguyên Khánh. Cái này hai đại Lãnh gia cao thủ đều là phá hư cao cấp cường giả. Dưới tình huống bình thường, Bùi Nguyên Khánh một đối một có lẽ không thành vấn đề. Có thể phải đồng thời đối mặt hai người, giống vậy không đỡ được. Hiện tại cũng không cùng. Một mặt, Bùi Nguyên Khánh có Càn Khôn Châu. Trong Càn Khôn Châu Bùi gia đám người đang cuồn cuộn không ngừng là hắn cung cấp nguyên cương chống đỡ. Mặt khác, hắn mang Thông Huyền mặt nạ, sức chiến đấu đạt được tăng lên. Sau đó bốn phía những người khác liền thấy Bùi Nguyên Khánh lại chặn lại hai người Lãnh gia phá hư cao cấp cường giả vây công. Rất nhanh, Lãnh Thu vậy gia nhập chiến đấu. Ba đại Lãnh gia phá hư cao cấp cường giả vây giết Bùi Nguyên Khánh. Ai cũng lấy là, cái này một tí Bùi Nguyên Khánh khẳng định không cách nào kháng cự. Cho dù Bùi Nguyên Khánh chiến lực cường hãn, nhưng hắn nguyên cương vậy khẳng định không chống đỡ được. Dẫu sao người nguyên cương là có hạn, cho dù Bùi Nguyên Khánh lại có thiên phú, hắn nguyên cương hùng hậu trình độ, cũng không khả năng có thể so với ba tên phá hư cao cấp cường giả. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.